Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 709, tăng lên đạo pháp dẫn động thiên kiếp. Bầu trời hào quang bắn ra bốn phía, đủ mọi màu sắc nguyên khí giống như là thủy triều tầng tầng khuếch tán. Một con bao trùm không hạ 10 cây số óng ánh ngọc thủ từ hào quang trung ương bay ra. Chậm rãi chụp vào Vạn Quỷ Sơn, vô số cột khí màu đen, dữ tợn quỷ trảo, khô lâu ma đầu từ Vạn Quỷ Sơn bên trong phóng lên tận trời đâm vào óng ánh trên ngọc thủ. Lại bị chậm rãi chìm xuống ngọc thủ ép thành mảnh vỡ một lần nữa đè xuống. Đại thủ chậm chạp mà kiên định đè xuống, thẳng tắp đặt tại Vạn Quỷ Sơn bên trên, tuôn ra kinh thiên động địa tiếng vang, ầm ầm. Đen nhánh như sắt đúc Vạn Quỷ Sơn tại không cách nào hình dung lực lượng áp chế xuống âm vang nổ. Tung, vô số hắc khí bọc lấy đá vụn tứ tán bắn bay. Vô số âm hồn thuận những mảnh vỡ này tứ tán chạy trốn muốn chạy trốn. Nhưng ở cách Vạn Quỷ Sơn bên ngoài mấy dặm hư không đột nhiên hiển hiện một lớp bụi ánh sáng. Như kết giới đồng dạng đem tất cả âm hồn đều cản ở trong đó. Thuận ánh sáng xám cùng một chỗ hiển hiện, là kia bao trùm thiên khung thái cực đồ. Vạn Quỷ Sơn lực lượng so ra kém bất luận cái gì một tòa quỷ thành. Diệp Thần thu thập không cần tốn nhiều sức, mà Vạn Quỷ Sơn cũng không phải quỷ thành không thu hồi tới giá trị. Bị hắn trực tiếp luyện thành bụi phấn, chờ hắn rời đi, nơi đó lưu lại một cái đường kính vượt qua 10 cây số. Chiều sâu càng là cao tới hơn 10 cây số hố to. Cỗ lớn âm khí từ dưới đất phun ra, chiếm cứ hố to, hình thành một cái cùng loại hồ nước địa phương, diệt đi Vạn Quỷ Sơn. Diệp Thần cũng không tiếp tục đuổi tiếp, mà là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hồi lâu chưa từng xuất hiện, ngược lại để cách Vạn Quỷ Sơn mấy trăm cây số bên ngoài một cái khác quỷ thành chi chủ nhẹ nhàng thở ra, hắn liên tiếp diệt đi mấy phương quỷ thành, vẫn là triệt để diệt tuyệt loại kia. Sớm đã lệnh mang sơn quỷ giới chưa quỷ đế quỷ tâm hoảng sợ. Đã có hơn 10 vị quỷ đế lẫn nhau phái sứ giả. Có khuynh hướng liên hiệp, hắn đột nhiên biến mất. Cái này liên minh cũng liền ngừng lại. Diệp Thần cũng không hề rời đi mang sơn quỷ giới, mà là tùy tiện tìm cái địa phương giấu đi. Lấy thực lực của hắn bây giờ, trừ phi có cùng giai cường giả từ hắn bên cạnh trải qua, nếu không là khó mà phát hiện tung tích của hắn. Hắn giấu đi không nguyên nhân khác, liền là muốn tăng lên một ít thực lực, liên diệt 6 quỷ thành cùng Vạn Quỷ Sơn, khẳng định sẽ khiến cái khác quỷ đế cảnh giác mà liên hợp. Hắn lại không phải người ngu, đương nhiên sẽ nghĩ tới chỗ này. Tăng thêm trước đó Tư Mã Viêm dùng một loại nào đó bảo vật thương tổn tới hắn để hắn cũng đề một phần cảnh giác, ý thức được lấy mình bây giờ thực lực muốn tiêu diệt toàn bộ mang sơn quỷ giới quá miễn cưỡng. Vẫn là tăng lên một ít thực lực càng tốt hơn, bất quá lần này không phải trực tiếp dùng tiềm năng điểm tăng lên pháp lực, mà là hắn mở ra thuộc tính dị năng bảng, ánh mắt rơi phía trên Cửu Thiên Huyền Kinh. Hiện tại môn này đạo pháp hắn đã tăng lên đến tầng thứ 7. Tăng lên đến tầng tiếp theo cần dòng dã 1.200 vạn tiềm năng điểm. Hơi chút do dự, hắn ý niệm hóa trùy nện ở đạo pháp phía trên. Trong nháy mắt có thể xưng lượng lớn lặn năng điểm bốc cháy lên. Cơ hồ là trong nháy mắt thân thể của hắn mặt ngoài bốc cháy lên một tầng vô hình trong suốt hỏa diễm. Bế quan động quật bốn phía âm thổ tại ngọn lửa trong suốt chiếu xuống vậy mà chậm rãi cải biến. Hóa thành một tầng trong suốt như bảo thạch tính chất. Còn tốt, tăng lên là đạo pháp. Nếu như tăng lên là thân thể, hơn 1.000 vạn tiềm năng điểm muốn tiêu hao hết không biết phải bao lâu. Cửu Thiên Huyền Kinh từ tầng thứ 7 tăng lên đến tầng thứ 8 vẻn vẹn bỏ ra 1 phút tả hữu. Cái này 1.200 vạn tiềm năng điểm cứ như vậy tiêu hao hầu như không còn. Tại cái này 1 phút, trong đầu của hắn hiển hiện vô số liên quan tới môn này đỉnh cấp đạo pháp nội dung. Từ cơ sở đạo pháp đến diễn sinh năng lực, các loại kinh nghiệm, tựa như là tu luyện hàng trăm hàng ngàn năm đồng dạng. Thân thể của hắn rất nhanh thích ứng loại biến hóa này. Cửu Thiên Huyền Kinh tăng lên đến tầng thứ 8, đối thực lực của hắn tăng trưởng hết sức rõ ràng. Nhưng cũng không có sinh ra biến hóa về chất. Cửu Thiên Huyền Kinh thay đổi lớn nhất phân biệt tại tầng thứ 3, tầng thứ 5, tầng thứ 7, cùng tầng thứ 9, phân biệt đối ứng kiếm tiên, tán tiên, địa tiên, cùng thiên tiên. Khi Cửu Thiên Huyền Kinh tăng lên đến tầng thứ 9, hắn mới có thể dùng cái này dẫn động thiên kiếp giáng lâm. Nếu như thành công độ kiếp, chính là có thể đem thể nội một khỏa kim đan chuyển hóa làm chân chính nguyên thần. Dùng huyền môn luyện khí thể hệ thuyết pháp, gọi là thiên tiên, hoặc là chân tiên, từ tầng thứ 7 tăng lên đến tầng thứ 8 cần 1.200 vạn tiềm năng điểm. Mà từ tầng thứ 8 tăng lên đến tầng thứ 9, cần dòng dã 2.000 vạn tiềm năng điểm. Diệp Thần không chút do dự tiêu hao 2.000 vạn tiềm năng điểm. Lần nữa tăng lên Cửu Thiên Huyền Kinh, không giống với trên một tầng. Cửu Thiên Huyền Kinh tầng thứ 9 tức là môn này đỉnh cấp đạo pháp tầng cuối cùng. Cũng là mấu chốt nhất một tầng. Nó quan hệ tu sĩ siêu thoát phàm tục, bước về phía tiên nhân cảnh giới mấu chốt yếu tố, cực kỳ trọng yếu. Đồng thời, Cửu Thiên Huyền Kinh tầng thứ 9 cũng ẩn chứa tu sĩ như thế nào dẫn động thiên kiếp, rèn luyện thần hồn, cuối cùng toái đan tụ thần chi mấu chốt. Những này cấp bậc thấp đạo pháp là không có ghi chép. Chỉ có như Cửu Thiên Huyền Kinh cái này chờ đỉnh cấp đạo pháp mới có ghi chép. Toàn bộ Thục Sơn thế giới, có thể để cho tu sĩ tu luyện đến thiên tiên cảnh giới đỉnh cấp đạo pháp, cộng lại chỉ sợ không cao hơn 20 loại. Cửu Thiên Huyền Kinh tầng cuối cùng tăng lên tiêu tốn thời gian so sánh với một tầng muốn mọc ra mười mấy lần. Mấu chốt chính là ở chỗ những này nhân tố trọng yếu. Chờ trên người hắn tầng kia ngọn lửa vô hình chậm rãi tan nhập thể nội, Diệp Thần mở to mắt, hai đạo lôi quang đột nhiên từ trong mắt của hắn bắn ra, đem phía trước hóa rắn vách đá đánh ra hai cái sâu không thấy đáy lỗ nhỏ. Thở nhẹ một hơi, nho nhỏ trong động quật nổi lên một trận cuồng phong, lấy hắn làm trung tâm hình thành một cái nho nhỏ vòng xoáy. Đây là địa phương quá nhỏ, nếu như là ở bên ngoài, lấy thực lực của hắn bây giờ cùng cảnh giới, một hơi có thể quấy phương viên mấy chục dặm phong vân. Đến tận đây, mặc dù pháp lực không có tăng lâu một chút, nhưng thực lực của hắn bây giờ so trước đó phải cường đại mấy lần. Tăng lên đạo pháp cấp độ cùng cảnh giới, tuy nói không gia tăng pháp lực, nhưng có thể tăng cường rất nhiều đối pháp lực ứng dụng cùng lý giải. Nếu như Cửu Thiên Huyền Kinh tầng thứ 7 lúc một phần pháp lực có thể phát huy một phần uy lực, hiện tại Cửu Thiên Huyền Kinh tầng thứ 9, hắn một phần pháp lực có thể phát huy ít nhất 2 điểm hoặc 3 phần uy lực. Đây chính là cảnh giới chênh lệch. Mà lại, Cửu Thiên Huyền Kinh tăng lên đến tầng thứ 9 viên mãn, hắn lại lĩnh ngộ phía trên ghi lại mấy môn đỉnh cấp luyện ma thần thông, trong đó bao quát 2 môn uy lực mạnh mẽ tiên gia thần thông. Bất quá tiên gia thần thông cần hắn vượt qua thiên nhân đại kiếp, tấn thăng thiên tiên về sau mới có thể sử dụng, mà bây giờ hắn cần dẫn động thiên kiếp. Tâm niệm vừa động, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn về phía trên, dù là có thật dày âm thổ ngăn cản, hắn cũng có thể cảm ứng được mấy cây số dày đại địa bên trên mới. Kia cao cao thiên khung chi bên trên truyền đến thiên kiếp khí tức, cũng chính là hắn dám như thế tùy tiện liền dẫn động thiên kiếp. Tu sĩ khác độ thiên nhân đại kiếp, cái nào không phải sớm chuẩn bị, ít thì hơn 10 năm thì mấy chục năm, có tích lũy không đủ có thể muốn sớm trên trăm năm chuẩn bị. Tức muốn tích lũy ngoại công, lại muốn chuẩn bị các loại độ kiếp bảo bối, ngay cả độ kiếp địa điểm đều là ngàn chọn vạn tuyển. giống hắn loại này dám ở vạn quỷ tề tụ địa phương độ kiếp, chỉ sợ tại Thục Sơn trong lịch sử là chưa từng nghe thấy. Diệp thần bây giờ ngoại công tích lũy còn chưa đủ, mặc dù ngay cả diệt 6 cái quỷ thành nhưng còn là chưa đủ. Hắn tu đạo thời gian thật sự là quá ngắn, từ tu đạo bắt đầu đến bây giờ chỉ sợ 10 năm cũng chưa tới cũng đã bắt đầu độ thiên nhân đại kiếp. Trước đó căn bản không tích lũy nhiều ít ngoại công, bây giờ tại Mang Sơn quỷ giới mặc dù tích lũy lượng lớn ngoại công, nhưng cách độ thiên nhân đại kiếp cần ngoại công vẫn là kém như vậy một đoạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.